Chương 908, Đoạ Lạc Viêm Bạo. Phần 2 Trảm Thiên Đao cùng Trục Nhật Cung người chủ, đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng cướp đoạt ta thần hỏa trượng, chịu chết đi, thật không nghĩ tới, ta lại là nổi danh như vậy, cái này đang ở Di Quốc khu B cư nhiên cũng nhận thức ta Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật tốc độ di động cực nhanh, hầu như có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, ở trong chớp mắt đã xê dịch đến rồi trước người của ta, hữu thủ kiếm buôn tập xuống liệt diễm trảm ta vừa muốn né tránh. Đã phát hiện chính mình không có cách nào khác né tránh, anh hùng này cấp B tựa hồ là đoán được ta tâm tư, một kiếm này lại là dọc theo ta né tránh quỹ tích chặt xuống đấy thời khắc mấu chốt, ta chỉ có thể dương lên tay phải khiên làm một lần đón đỡ khanh liệt thiên kiếm cùng ta tư rủ ẹn kỉn chi tâm đụng nhau, khuấy động lên một cái tầng nóng bỏng hoa lửa ta thần long ý chí độ mềm và dai tại chỗ rất không đến phân nửa, cái này B quả nhiên rất cường lực không biết lượng sức, hay là để ta đi. Ngươi bên đi nói chuyện trầm mặc sư tử. Thằng ngãi này vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, cộng thêm trong ngày thường cũng có chút tự ngạo, lúc này cưỡi chiến mã, thật nhanh buôn tập đến rồi trước mặt của ta, trường kiếm trong tay dùng sức bổ xuống hàn băng nham chém cuốn cường đại thủy hệ lực lượng trọng trảm thế đại lực trầm, chỉ lát nữa là phải bổ vào Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật đỉnh đầu, nhưng mà, phản ứng của nó tốc độ lại là nhanh như vậy, một cái sườn xoay người, bốn vo hướng bên cạnh thân lóe lên, trường kiếm trong tay ngang về ở Trầm Mặc Sư Tử bên hông 4098-58 tinh chuẩn nhược điểm vị trí cũ chém ngang ngồi cơi dưới trạng thái. Trầm Mặc Sư Tử lượng máu đều rất một gần một nửa, cả người giật mình không thôi, thế nhưng, càng làm hắn hơn tôn nghiêm tổn hao nhiều chính là, Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật cư nhiên khinh thường hừ nhẹ nói, hừ hừ, ở đâu ra thằng nhãi con, lão tử muốn giết là tiểu tử này, ngươi cút sang một bên, dứt lời. Nó tay trái chỉ là nhẹ nhàng víu vào rồi. Đã đem Trầm Mặc Sư Tử cả người lẫn ngựa đẩy ra lảo đảo một. Cái ám dạ người chơi nhất thời thấy choáng, phi phàm người chơi nhất thời cười rút, cái này B, thật cờ mờ nở hiểu nhân sự, ca thích thấy tình thế không ổn, huyết diệt vội vàng dương lên cánh tay, ném cho Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật một cái huyết trảo cầm cố, mình cũng giống như bay vọt tới. Sao đoán, Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật lực công kích xác thực cường hãn, không đợi huyết diệt tiến lên. Trường kiếm trong tay hời hợt chọn mình một chút dưới chân huyết sắc cầm cố, cư nhiên nhất chiêu đem huyết trào độ. Mềm và dai chọn chống rông huyết diệt hoàng hốt, mà giờ khắc này, Đoạ Lạc Hỏa Linh Sở cái lật tuyệt không bình tĩnh đem vật cầm trong tay liệt thiên kiếm bỗng nhiên dựa theo mặt đất đâm một cái, nạt nhỏ, tiểu tể tử môn, an ta nhất chiêu, diễm nhận bát phương hô hô hô hô hô nóng rực liệt thiên kiếm mới vừa chạm đến mặt đất, lập tức khuấy động lên một cái tầng làm người ta mê loạn mắt người dung nham. Tám đạo nóng rực hỏa quang nhất thời dọc theo mặt đất phân tán ra, tứ ngược sông về chúng ta 4.890-98, 6.740-673-5.887-32.099-95-3.999-84 ta bị thương tổn nhỏ nhất, bất quá thần long ý chí cũng đã nghiền nát, lượng máu rất 20 vạn, mà chung quanh vài cái cường lực lượng máu đều giảm một tảng lớn huyết diệt buồn bực nhất, lượng máu dứt khoát rất không đến 70 vạn thế nhưng... Cái này còn không là chuyện chung kết, diễm nhận bát phương cũng không phải là đơn giản như vậy đã bị hóa giải kỹ năng, tương phản, cái này ta mở cái hoặc là bắn chúng chúng ta, hoặc là không có đánh chúng hỏa nhận lấy cực nhanh. Tốc độ vọt tới hậu phương trong đám người, lập tức đem chúng ta hậu phương lớn châm lửa xếp sau vô ý đứng ở diễm nhận bát phương công kích đường nhỏ ở trên đỉnh cấp mục sư trước hết không may, ám dạ tiểu bạch trô đứng hoi kém một điểm, thân thể lập tức bị diễm nhận bắn chúng. Cả người bay ra ngoài xa hơn 10 thước, trên đỉnh đầu toát ra một cái xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 876-647 cái tổn thương này, đầy đủ ám dạ tiểu bạch quải thượng hai lần may mà chính là, băng vũ vô ưu, tô miên cùng. Kiếm ca băng ngưng phản ứng ngược lại vẫn tính nhanh, hỏa nhận đều là dán thân thể đi qua, không phát hiện chút tổn hao nào thế nhưng, các nàng những thứ này đỉnh cấp mục sư phía sau khả năng liền gặp tai vạ, không ít mục sư phản ứng chưa cùng bên trên. Thân thể dường như bị dao dọc giấy gọt qua giấy giống nhau, trong nháy mắt bị phách thành hai nửa hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt chính là, những thứ này bị phách mở người chơi, miệng vết thương một giọt đáp huyết cũng không có. Chảy ra, đã bị nóng rực hỏa thiêu phạm, huyết dịch đang sôi trào trong ngọn lửa xích xích lạp lạp thiêu đốt thanh âm, thực sự là khiếp người bảo bối cũng không dám dễ dàng phát động công kích, lấy nàng ẩn hàm thuộc tính, đủ để phá vỡ trước mặt cái này hỏa hệ bê ma phòng. Nhưng là nói vậy, đã đem cừu hận toàn bộ hấp dẫn, mà ta nhưng bây giờ không cần thiết sở hữu cùng cái này bê bộ dạng địch nổi thực lực thế nhưng, đây chỉ là sự lo lắng của nàng mà thôi. Đoạ Lạc hỏa linh sở cải lật kỹ năng kích phát ta. Ý chí chiến đấu, ta lập tức trầm giọng nói, cục cưng, băng tỷ hệ nở thuật, ta muốn gặp lại nó. Bảo bối trên mặt mang cực nhỏ xuất hiện lưỡng lự, tiểu phi, ngươi không có việc gì, đến đây đi. Ta đưa cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Bảo bối lúc này mới dương lên trong tay pháp trượng, nhiều hơn cẩn thận đang khi nói chuyện, một đạo to lớn màu băng làm tên đã phi phát xuống tới, trong nháy mắt bắn vọt đến rồi Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật trên người. Trong lúc nhất thời, hàn băng ở Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật trên thân thể tan rã, phát ra thủy đốt cháy thanh âm, một đoàn xương mù màu trắng cũng theo hắn trên người tản mát ra. 5.0994 quả nhiên, bảo bối lúc này đây công kích phá vỡ, mà cơ hồ là cùng lúc đó, trên mặt đất vụn băng nôn áo, một đạo thọc sâu đạt tới hơn 10m băng cứng đàn đột nhiên đâm đến rồi Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật dưới thân, nhất thời đau nhói người này phần bụng đóng băng chém phát chiêu, chính là vừa rồi tại diễm nhận bát phương phía dưới. Vẹn vẹn tổn thất 3.999-84 chút máu cùng dại. Khó sửa đổi 6.994 đóng băng chém công kích mệnh trung, nhưng là một cái chống cự ký tự đồng dạng từ Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật trên đỉnh đầu xung ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này kỹ năng là có mặt trái hiệu quả, nhưng là, bị cường đại anh hùng cấp tồn tại Hoa Lệ Lệ không nhìn thấy lúc này, tiểu tinh đã từ một hướng khác xông về Đoạ Lạc hỏa linh, trong tay chiến kích một kích đâm, khẽ kêu nói, thần thánh một kích 8.847-7. Tiểu tĩnh trên mặt cũng rào rạt ra khỏi một tia dị dạng. Thần thánh một kích là tiểu tĩnh ít có đại thương hại kỹ năng, kết quả cũng chỉ là đánh rất Đoạ Lạc hỏa linh như thế chút máu, làm sao chịu nổi lúc này. Cái này cường đại bê cửu hận tập trung ở tại trên người của ta, tay phải trượng cũng không có khinh động, chỉ là dựa vào tay phải liệt thiên kiếm ở cùng ta du đấu. Ta biết người này bước tiến linh hoạt, xuất kiếm tốc độ nhanh, vì vậy cũng không dám sơ suất, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ cẩn thận đọ sức. Trầm mặc sư tử như trước không chịu cô đơn, luôn là đem chính mình thân vi đặt trước mặt của ta. Cứ như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra sảng, trực tiếp lợi dụng trầm mặc sư tử vì tám hình chữ trung tâm, chính mình lượn lờ Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lờ, đi ra từng cái trọng trọng điệp chồng chất hình. Thế nhưng, trầm mặc sư tử cũng không phải một cái thái điểu, hắn không những có làm người ta giận sôi kiêu ngạo, càng là sở hữu linh động chạy chỗ dưới chân đã ở chạy chỗ, hơn nữa đi là cùng ta lộ tuyến trái ngược hình, kể từ đó, toàn bộ tràng diện trở nên có chút lang loạn. Bất quá, cái này cũng cho còn lụt lấy thừa cơ lợi dụng, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh, huyết diệt cùng cuồng dại khó sửa đổi nhân cơ hội làm khó dễ, nhân cơ hội thả ra chính mình ngoan chiêu vào giờ khắc này, băng xương kiếm hồn rốt cục phát huy ra chính mình chuyển trước sau thực lực cường đại. Phát ra cực cao thủy hệ kỹ năng ở Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật trên người chiếm được trình độ lớn nhất phát huy, huyền băng trọng kích, băng xương liên chạm các lộ hủy trở kỹ năng vô cùng hoa lệ, thả ra trong. Nháy mắt, trên thân kiếm đã toát ra từng đạo màu băng lam, đánh ra thương tổn chữ số đều ở đây 10 vạn điểm trở lên. Mà ta cũng là không kém bao nhiêu, tuy là đơn thể kỹ năng phát ra ở nơi này hỏa hệ B trước mặt so ra kém cuồng dại khó sửa đổi. Nhưng là ta tốc độ đánh nhưng so với xa xa cao hơn hắn, vì vậy, chỉ thấy từng hàng thương tổn chữ số từ từ liên thành mảnh nhỏ thời gian, chậm rãi trôi qua 15 phút, Đoạ Lạc hỏa linh lượng máu chỉ rất tội nghiệp không đến 5%, số này giá trị, tự nhiên để cho chúng ta khó có thể tiếp thu, bởi vì cứ theo tốc độ này, chúng ta nếu muốn đẩy ngã trước mặt B, chí ít cần 5 canh. Giờ nói vậy, món ăn cũng đã lạnh, thế nhưng, tốc độ của chúng ta không có khả năng chậm như vậy. Bởi vì ở nơi này 15 phút, ta vẫn luôn đang thử thăm dò, vẫn luôn đang tìm lấy Đoạ Lạc hỏa linh quy luật. Thằng nhãi này vẫn đều là dùng liệt diễm trảm cùng diễm nhận bát phương theo chúng ta xoay quanh, ma pháp kỹ năng một cái cũng vô ích bên trên. Ta không biết thằng nhãi này là ở chờ cái gì, nhưng ta đã không nhịn được mệnh lệnh viễn trình người chơi khoảng cách xa nhất phát pháo. Thế nhưng, còn có so với ta càng không nhịn được, đó chính là ám dạ bạch dương. Nhìn Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật đánh chết tiến trình chậm rãi như vậy, cố chấp ám dạ quân đoàn lão đại rốt cục vung xuống cánh tay của mình. Các chiến sĩ, đi tới thoải mái một chút đi, thoải mái một cái sẽ không mang thai chiếm được cái này. Chỉ lệnh ám dạ quân đoàn các chiến sĩ như an vi ca con lửa, từng cái hai mắt bốc hỏa, nhịn không được đánh tới, lấy ám dạ liệt hỏa cầm đầu dòng binh đoàn càng là anh dũng, giống như là thủy triều vọt tới toàn bộ đội ngũ tối tiền đoan. Thế nhưng, bi kịch đã ở sau đó xảy ra. Đoạ Lạc hỏa linh sở cái lật giả dối vào giờ khắc này nổi lên đi ra, một mực tay phải nắm chặt thần hỏa trượng đột nhiên vung lên, ngâm sướng nửa khắc sau đó, thả ra một cái làm người ta khó tin cường lực kỹ năng. Chỉ thấy từ thần hỏa trượng trung toát ra từng cái nóng bỏng hỏa cầu, từng cái có chừng một cái tiểu phượng dưa hấu cao thấp, những thứ này quăng cầu lấy cực nhanh tốc độ xông về ám dạ quân đoàn những chiến sĩ kia trong đám, đột nhiên dừng lại chính mình nhịp bước tiến tới ám dạ bạch dương ý thức được sự tình không ổn, vội vàng hô lớn, lui lui lui tất cả đều lùi cho ta trở về chỉ tiếc, ám dạ liệt hỏa cái này bánh nướng hải tử không dành thế sự, lại còn dùng chính mình trong tay chiến kích mũi nhọn chọn một cái trong đó hỏa cầu, suy thanh nói, dựa vào, cái này bê hù dọa chúng ta đây, lao đại, không có việc gì ở một tiếng tê tâm liệt phế tiếng oanh minh nhất thời ở trong tối dạ quân đoàn trong. Trận doanh nổ bể ra, sau đó, từng cái bị lây hỏa cầu dồn dập nổ tung, tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, liên tiếp 7.993.78.787.77.6.467.61.84.783.9.987.47 điên cuồng thương tổn chữ số bắt đầu xoát bình. Cái này, chính là thần hỏa trượng uy lực, nói xác thực hơn, đây chính là trong phong ấn thần hỏa trượng uy lực ai, đám này tuổi mụ. Xa xa, một tầng nóng rực độ lửa đã ánh đỏ tiểu lạt tiêu gương mặt tuyệt đẹp, ca ca, ta thật hy vọng có thể ở trận đại chiến này chung, giúp đỡ ngươi một điểm vội vàng. N.